Siêu cấp tội phạm, chương 111 chuyến viếng thăm, góc truyện audio.com. Mấy giây sau khi Lâm Phi tiếp nhận lời khiêu chiến của Vương Hân Nhi, Cơ Giáp Đế Quốc hiện thông báo trên hệ thống, tất cả người chơi bắt đầu sục sôi. Chiến sĩ cơ giáp thần bí thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên Bang và nữ súng thần Lưu Ly Kinh Thiên của Bách Thú Đế Quốc quyết đấu. Vì còn 2 ngày nữa mới bắt đầu nhưng đã thu hút sự chú ý của vô số người chơi từ hai quốc gia. Trên diễn đàn Cơ Giáp Đế Quốc, người chơi của Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc bắt đầu bày tỏ ý kiến về trận đối quyết này. Đây là trận chiến đầu tiên của thiên hạ đệ nhị khi tới phong cao cấp. Liệu hắn có như trước thắng mãi không? Liệu có như trước một chiêu hạ gục đối thủ? Hay là sẽ bị tay súng nữ cao cấp thực lực cao cường đánh bại? Dù sao thì tỷ lệ thắng của Lưu Ly Kinh Thiên thực sự rất cao. Chiến lực lại cường hãn. Người chơi ở hai quốc gia đều vô cùng hiếu kỳ với trận chiến lần này. Trận đấu đỉnh cao giữa Thiên Long Liên Bang và tay bắn tỉa mạnh nhất Bách Thú Đế Quốc. Tôi ủng hộ nữ thần trong trái tim tôi. Lưu Ly Kinh Thiên, một người chơi của Bách Thú Đế Quốc bình luận. Nữ thần là vô địch. Lưu Ly nữ thần sẽ không thất bại. Bước chân chiến thắng của thiên hạ đệ nhị sẽ không dừng lại. Anh ta sẽ tiếp tục thắng dù là nữ thần anh ta cũng có thể một chiêu hạ gục. Lưu Ly Kinh Thiên chắc chắn sẽ bị thiên hạ đệ nhị hạ gục trong một chiêu. Fan của thiên hạ đệ nhị phản bác, người chơi Thiên Long Liên Bang cùng với việc ủng hộ thiên hạ đệ nhị đã cắt 68 trận chiến đấu trước kia ghép thành một đoạn video đăng lên mạng, trong đó đều là thiên hạ đệ nhị hạ gục đối thủ chỉ trong một chiêu. Thanh Long giơ năng lượng kiếm lên không ngừng đâm thẳng vô số cỗ người máy bị năng lượng kiếm của Thanh Long đâm xuyên và nổ tung. Ngày hôm sau, Lâm Phi vẫn xuất hiện ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong góc lớp. Phi tay cầm quyển sách điện tử về môn cơ giáp nhưng hắn không có ý định đọc. Bị ép buộc học trong 3 tháng ở thế giới virus. Giờ hắn tạm thời không muốn đọc sách, cũng chẳng có tâm tư mà học hành, vì thế hắn tiếp tục ngẩn người nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ mà nghĩ lung tung. Nghĩ ngày mai là tỉ thí với Lưu Ly Kinh Thiên rồi. Tôi có nên tìm bác sĩ nhỏ kia viết giúp giấy xin nghỉ không? Lưu Lệ đứng trên bục giảng giải kiến thức về cơ giáp và những điều cần chú ý khi thao tác. Khi sắp hết giờ học buổi sáng Lưu Lệ nói với học sinh. Text được lấy tại trang.com, được rồi, bài học đến đây là hết, ngày mai mọi người không cần lên lớp, hôm nay tôi cho các bạn bài tập, chính là xem trận đối quyết giữa thiên hạ đệ nhị và Lưu Ly Kinh Thiên ngày mai. Hôm sau lên lớp nộp bài cảm tưởng sau khi xem, thiên hạ đệ nhị hay Lưu Ly Kinh Thiên đều là tay súng bắn tỉa đỉnh cấp. Xem trận thực chiến của họ, học cách thao tác của họ rất có ích cho mọi người. Họ chính là mục tiêu nỗ lực của các bạn. Oh yeah, cô giáo thật tốt, cô giáo vạn tuế, chắc chắn thiên hạ đệ nhị sẽ thắng. Tối qua tôi đã đặt cho anh ấy sổ sinh hoạt phí trong một tháng rồi. Tôi đặt nửa năm, đặt thiên hạ đệ nhị một chiêu hạ gục đối thủ. Bạn học của Lâm Phi sau khi nghe Lưu Lệ nói thì bắt đầu hoan hô. Họ cũng rất mong đợi trận đối quyết giữa thiên hạ đệ nhị và Lưu Ly Kinh Thiên. Lâm Phi đang ngắm mây ngoài cửa sổ, nghe thấy cô giáo Lưu Lệ nói ngày mai không cần lên lớp. Tự sắp xếp thời gian xem trận đấu của thiên hạ đệ nhị thì biết không cần phải viết đơn xin nghỉ giả nữa. Có thể đường hoàng không tới lớp rồi, từ tiếng hoan hô và nói chuyện của các bạn, ngoài việc biết họ ủng hộ thiên hạ đệ nhị ra Lâm Phi còn biết một thông tin nữa. Đó là về việc đặt cược. Cơ giáp đế quốc đã bắt đầu thiết lập mục đặt cược cho trận thiên hạ đệ nhị và Lưu Ly Kinh Thiên. Vì thời gian vừa rồi Lâm Phi có 600 vạn liên bang tệ nhưng đã bị cái hệ thống chết tiệt kia dùng để mua áo trọng lực. Giờ chỉ còn có 10 vạn liên bang tệ. Túi tiền không được dùng rỉnh cho lắm. Lâm Phi quyết định đặt tiền cho trận đấu ngày mai. Trở về phòng Lâm Phi đăng nhập diễn đàn cơ giáp đế quốc. Nhìn thấy phần chọn đặt cược trận ngày mai. Mục đầu tiên là chọn bên đặt cược, thiên hạ đệ nhị một chiêu hạ gục Lưu Ly Kinh Thiên. Tỷ lệ 1:1, Lưu Ly Kinh Thiên một súng hạ gục thiên hạ đệ nhị. Tỷ lệ 1:1, Ngoài đặt thắng thua ra còn có mục nhỏ đặt thiên hạ đệ nhị dùng mấy chiêu thắng đối thủ. Và thời gian kết thúc trận đấu, thiên hạ đệ nhị đánh bại Lưu Ly Kinh Thiên trong vòng 3 phút. Tỷ lệ 1-5, Lưu Ly Kinh Thiên đánh bại thiên hạ đệ nhị trong vòng 3 phút. Tỷ lệ 1-5, Lâm Phi nhìn từng mục một, cuối cùng hắn dừng lại ở mục thiên hạ đệ nhị tiến đến bên cạnh Lưu Ly Kinh Thiên. Một kiếm đâm vào khoang lái của Lưu Ly Kinh Thiên, tỷ lệ 1-100, vì cả hai đều có súng bắn tỉa nên bản đồ đã được định là trung cấp. Khoảng cách bắt đầu chiến đấu ít nhất là 10 km, Lưu Ly Kinh Thiên được công nhận là súng thần. Mọi người cho rằng điều khiển người máy từ ngoài 10 km tiếp cận súng thần căn bản là không thể. Vì thế mục này chỉ có vài nghìn người chọn, vì với mọi người mục này là không thể thực hiện. Nhưng Lâm Phi biết, mình có dị năng 3 phút chiến thần, nhiệm vụ khó nhằn này chỉ cần cố gắng một chút là vẫn có cơ hội. Tỷ lệ 1-100 cơ đấy, liều thôi, nghĩ vậy, Lâm Phi lập tức cược 10 vạn liên bang tệ. Sau khi chọn Lâm Phi nghĩ, trận chiến ngày mai nhất định phải tiến lại, nếu không thì mình hết tiền rồi. Đến lúc đó, tối lại cầm dao phẫu thuật đi trừ gian diệt ác, giúp đỡ người gặp nạn thôi. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Phi ra mở cửa thì thấy một thiếu nữ mặc áo đen, đội một cái mũ to. Lâm Phi ra thì cô gái bó mũ xuống là tà giáo thánh nữ Ám Phi Hoa. Cô thiếu nữ một lòng muốn tạo phản lật đổ sự thống trị thối nát của Thiên Long Liên Bang đang đứng trước cửa nhà Lâm Phi. Lâu rồi không gặp, Ám Phi Hoa nói với giọng nhẹ nhàng, sao tìm được tôi, sao lại có thời gian rảnh mà tới. Lâm Phi có chút không hiểu, mời Ám Phi Hoa vào nhà rồi đóng cửa lại, nhìn căn phòng đơn giản của Lâm Phi, Ám Phi Hoa hơi ngạc nhiên, nó hoàn toàn khác với căn phòng cô tưởng tượng, đáng nhẽ ra phải bày đầy các loại người máy tiên tiến nhất, mô hình thiết bị động lực, còn cả các loại bản vẽ, thiết bị thí nghiệm vân vân, nhưng căn phòng này chỉ có khoang trò chơi có thể tính là đồ khoa học kỹ thuật. Còn những cái khác đem ra khu thu mua phế liệu chưa chắc có người cần. Cách chương.